Và khúc Nửa Vầng Trăng được chấp bút và thể hiện lần đầu bởi tiếng hát trong trẻo Kawai Naoko đã khiến bao trái tim thổn thức vì một hình dung âm nhạc sang trọng, ngọt ngào và tinh tế. Vô số những phiên bản của ca khúc sau đó xuất hiện khắp nơi trên thế giới theo cách tự nhiên nhất và dừng chân tại Việt Nam với tên gọi Tình Nồng. Rất nhiều ca sĩ đã thể hiện thành công bài hát, nhưng ở thời điểm hiện tại, nhắc đến Tình Nồng, không ít khán giả vô thức gọi tên Lân Nhã. Có thể bởi ấn tượng của một giọng nam giản dị, trầm ấm, hát mà như đang thủ thỉ, tâm sự, giải bày về những cháy bỏng trong tình yêu với trọn vẹn xúc cảm. Hôm nay, trong không gian của giao lộ thời gian mang đến bởi FPT Play qua bản phối mới của nhạc sĩ Dương Cầm bằng giọng hát của nữ danh ca Thanh Hà, Tình Nồng lại một lần nữa đến với chúng ta theo cách đặc biệt nhất. Cáo xin phép mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Đừng buồn nhé anh hỡi, cuộc tình nào không luôn xót xa, một lần đã tan vỡ để lại từng vết thương. Ôi sao thiết tha, từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai. Phút cuối tiễn đưa cánh sao lơ thơ, đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa, tình đã trao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé anh giây phút mãn nồng, tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta dòng lệ trao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé anh giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta dòng